khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 565, đến đều tới. Góc truyện audio.com. Chấm, điện hạ, công chúa, đến. Hạ Thiên Vũ đứng tại một chỗ hẻm nhỏ bên ngoài. Chính là chỗ này sao? Cơ Linh Nguyệt hiếu kỳ nhìn về phía ngõ hẻm trong. Chỉ có thể nhìn thấy một nhà mở cửa hàng. Phụ hoàng cùng Bạch lão. Cũng ở nơi đây à? Cơ Thiên Viễn hỏi. Cơ Thiên Vấn gật đầu. Phụ hoàng tối hôm qua không phải đã nói sao? Buổi sáng hắn sẽ ở Khởi Nguyên Thương Thành bên trong. Nhanh lên một chút đi đi. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Cơ Linh Nguyệt nhịn không được thúc giục nói. Một đoàn người đi vào hẻm nhỏ. Làm Cơ Linh Nguyệt ba người tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm. Cùng nhau phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tất cả đều là tốt nhất lưu ly. Tốt xa hoa. Tiếp theo chú ý tới. Chính là trong tiệm náo nhiệt cảnh tượng. Từ bên ngoài nhìn không lớn Khởi Nguyên Thương Thành. Không gian bên trong thế mà lớn như vậy. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy. Hờ, Linh Nguyệt, người cũng tới. Ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Bộ thị ý bước nhanh tới. Thị ý, Cơ Linh Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bộ thị ý cùng Cơ Linh Nguyệt hai người. Xem như bạn thân quan hệ bình thường. Quảng cáo, ân, dưới tình huống bình thường. Đều là Cơ Linh Nguyệt chuồn ra hoàng thành đi trấn Nam Hầu Phủ. Phụ hoàng, Bạch lão, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thấy được hai người. Vội vàng lên tiếng, Cơ Vô Hối khoát tay áo. Tại lão bản trong tiệm, không cần đa lễ như vậy tiết. Chấm, gặp qua phụ hoàng, Bạch lão, Cơ Linh Nguyệt cười hì hì nói. Vị này là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Bên cạnh là nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên cô nương. Cơ Vô Hối cho ba người giới thiệu. Lão bản, thật trẻ tuổi a. Cơ Linh Nguyệt nhìn đến Lạc Xuyên về sau. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Nguyệt Nhi, Cơ Vô Hối chừng Cơ Linh Nguyệt liếc một chút. Cơ Linh Nguyệt vụng trộm thè lưỡi. Lấy Lạc Xuyên tính cách. Vốn không có để ý thời gian kế tiếp. Cơ Vô Hối lại đơn giản cùng ba người cùng những cấm vệ quân kia đơn giản giới thiệu một chút Khởi Nguyên Thương Thành trong tiệm khách hàng. Biết được những thứ này khách hàng thân phận về sau. Bọn họ biểu lộ đều có chút vi diệu. Nguyên lai thân phận của những người này cao như vậy à. Cơ Linh Nguyệt cảm thán. Nhớ kỹ một câu. Mặc kệ là thân phận gì. Chỉ cần đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Đều là phổ thông khách hàng. Hạ Nguyên chen miệng nói. Hoàn toàn chính xác. Bạch lão cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Một sóng lớn người đứng tại hẻm nhỏ bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Vừa mới bọn họ tận mắt thấy. Hoàng tử, công chúa cùng cấm vệ quân một đoàn người đi vào. Chúng ta, có nên đi vào hay không nhìn xem. Có người đề nghị, tạm thời không người đáp lại. Bọn họ đều đang suy tư. Như thế vắng vẻ khó tìm cửa hàng. Lại có thể hấp dẫn hoàng thất những người này. Thấy thế nào đều mang một loại cảm giác quỷ dị. Bất quá hẻm nhỏ đang ở trước mắt. Khoảng cách chân tướng sự tình. Chỉ có một bước khoảng cách. Huống hồ. Đến đều tới. Ta cảm thấy. Chúng ta cần phải vào xem. Có người do dự một chút về sau. Đưa ra cái nhìn của mình. Quảng cáo, đồng ý, trước đó cấm vệ quân trong thành thanh tẩy một lần. Sẽ không có nguy hiểm gì. Chúng ta một khối đi vào. Được, làm Lạc Xuyên nhìn đến một đám người thận trọng đi vào cửa tiệm. Là hơi kinh ngạc, Cửu Diệu Thành cư dân. Cuối cùng là tìm được Khởi Nguyên Thương Thành chỗ có ở đây không? Những người này ở đây nhìn đến trong tiệm cảnh tượng về sau. Trong lòng ngoại trừ rung động cùng kinh ngạc bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Tuy nhiên trong lòng đã có chuẩn bị. Có thể hấp dẫn hoàng thất địa phương nhất định không phổ thông. Nhưng là vào cửa hàng về sau bọn họ vẫn là bị hù dọa. Từ bên ngoài nhìn nhỏ như vậy một cửa tiệm. Không gian bên trong thế mà lớn như vậy. Còn có những thứ này khách hàng. Cái này trang hoàng. khắp nơi đều lộ ra không phổ thông khí tức. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.